Bất Diệt Long Đế, chương 2968, hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Yên lặng là bởi vì tuyệt vọng là bởi vì bất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn cái ma tổ tương đương với bốn cái thánh hoàng, tăng thêm ma tôn nhiều trên trăm cái, quân đội thêm ra đến hơn 100 triệu, mặc kệ là cường giả vẫn là quân đội đều hoàn toàn nghiền ép nhân tộc bên này. Phi Hòa đại lục phòng tuyến đã bị phá vỡ, Ma Nguyên đại quân đánh thẳng một mạch tam trọng thiên, không còn có lực lượng chống đỡ ngự Ma Nguyên tiến công. Tiêu Dao thánh hoàng lần này giữ nhiều lành ít, Nghịch Long Tường Tử Lân chân nhân 10 cái đế cấp đã chiến tử, mấy ngàn vạn đại quân bị đánh tan, đã tử thương hơn phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc lấy cái gì đi cản dựa vào thiên tội chân nhân một người đi khiêng sao? Thiên tội chân nhân gánh vác được sao? Sợ là thiên tội chân nhân đi một lần Bắc Bộ chiến khu liền hội bị chém giết a. Phi Hòa đại lục quân tình không ngừng truyền đến, tin dữ liên tục, từng tòa thành trì bị công hãm, từng cái lĩnh vực bị Ma Nguyên chiếm cứ, vô số con dân hoặc là bị đánh giết, hoặc là tự biến thành ma nô, vĩnh viễn trở thành cái xác không hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu phòng tuyến tại Phi Hòa đại lục Bắc Bộ hiện tại chỉ là hơn 10 ngày đi qua, Ma Nguyên đại quân liền đã đánh tới Phi Hòa đại lục Trung Bộ, trên trăm cái lĩnh vực bị công hãm, mấy trăm triệu con dân tại Ma Nguyên lợi trào xuống thút thít rú thảm. Nhân tộc quân đội toàn tuyến tan tác, Phi Hòa đại lục lớn nhỏ gia tộc cũng nghe hơi mà chạy, hiện tại ít nhất có mấy tỷ người đang theo Nam Bộ chạy trốn. Những cái kia đại gia tộc và cường giả có lẽ đều có năng lực có con đường rút lui, nhưng này chút ít bình dân đâu, bọn hắn không có cơ hội truyền tống, cũng không có chiến thuyền phi hành hung thú những này, chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói dã ngoại hung thú, liền nói tốc độ của bọn hắn có thể chạy qua Ma Nguyên đại quân sao? Sở hữu có thể phái ra Ma Nguyên quân sĩ chiến lực ít nhất đều có thể so tứ kiếp cường giả. Tứ kiếp cường giả tốc độ thế nhưng là rất biến thái, những bình dân này dựa vào chân đi kia là tuyệt đối không chạy nổi bọn hắn. Sở dĩ thời khắc này Phi Hòa đại lục phi thường thảm liệt, cùng nhân gian địa ngục không có khác nhau. Vô số cầu viện tin tức cũng thông qua trinh sát truyền ra, truyền đến Nam Bộ chiến khu, truyền đến những cái kia đế cấp trong tai, cũng truyền đến thiên tội chân nhân trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, tất cả đế cấp đều trầm mặc, thiên tội chân nhân cũng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, Nam Bộ chiến khu tập thể nghẹn ngào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phi Hòa đại lục bên kia bị Ma Nguyên càn quấy. Trơ mắt nhìn xem vô số con dân chết đi hoặc biến thành ma nô, trơ mắt nhìn xem Phi Hòa đại lục luôn hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều đế cấp phi thường thống khổ, cũng có đế cấp kêu muốn xuất chiến, không nói có thể đem Ma Nguyên đại quân chống lại, chỉ ít cũng có thể kéo dài thoáng cái, để những cái kia con dân càng nhiều trốn tới a, nhưng thiên tội chân nhân không có mệnh lệnh truyền thừa, những cái kia kêu đế cấp cũng đều sợ. Ai cũng không muốn chết, giống như thử năng ngăn trở Ma Nguyên đại quân, có thể thay đổi tam trọng thiên cục diện kia chết cũng không quan trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn đi chịu chết, loại chứ có thể cứu vớt chút ít con dân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giống như có thể nhìn thấy hy vọng, ai cũng sẽ không bỏ rơi, vấn đề là bây giờ nhìn không đến hy vọng, vậy dĩ nhiên muốn vì chính mình lo lắng nhiều. Mỗi một cái đế cấp đều có gia có nghiệp, rất nhiều đế cấp gia tộc còn rất lớn, bọn hắn chết, bọn hắn gia tộc cũng liền đã mất đi trụ cột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tam trọng thiên giữ không được kia sở hữu cường giả đều muốn nghĩ đường lui, rút lui tam trọng thiên cũng là một con đường, mặc dù đi xa tha hương rất khổ bức nhưng dù sao cũng so gia tộc diệt vong tốt a. Tam trọng thiên cái này đại gia tộc giữ không được, chính bọn hắn tiểu gia tộc vẫn là phải nghĩ biện pháp bảo tồn, đi bí cảnh bên trong, đi còn lại tiểu giới diện, đi nhị trọng thiên, thậm chí đi nhất trọng thiên giới diện đều là một con đường. Chết muộn dù sao cũng so chết sớm tốt, còn sống mới có thể có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tội chân nhân trong khoảng thời gian này rất thống khổ. Một người đệ tử chiến tử, bản thân liền để hắn bi thương, trọng yếu nhất là nội tâm của hắn rất mê mang, cảm giác rất bất lực, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Tam trọng thiên nhiều người như vậy kỳ vọng, biến thành một tòa đại sơn đè ép hắn, để hắn không thở nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất muốn đi liều một trận, chiến tử coi như xong, vậy liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Hắn sống được thời gian đủ dài, chết đối với hắn mà nói cũng không e ngại. Lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm loạn, không thể xúc động. Hắn phải nhịn nhục phụ trọng, bảo toàn hữu dụng chi thân, hắn nhất định phải nghĩ vào các loại biện pháp, khống chế lại cục diện, lại chậm chậm mưu toan. Tam trọng thiên ước vạn vạn con dân sinh tử đều trường khống trong tay hắn, giống như hắn không nghĩ biện pháp kia toàn bộ giới diện đều sẽ luân hãm. Hắn chính là nhân tộc tội nhân, sau khi chết đều không có mặt mũi đi gặp những cái kia nhân tộc anh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề là, hắn có thể có biện pháp nào, hắn còn có thể làm cái gì? Đây là để hắn thống khổ nhất địa phương, hắn trơ mắt nhìn xem vô số con dân chết đi, lại vô năng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian rất nhanh đi qua 2 tháng, Ma Nguyên đại quân tốc độ tiến triển đặc biệt nhanh, bởi vì có ma tôn cường giả trực tiếp xuất lĩnh đại quân, trực tiếp cưỡi nhân tộc truyền thống trận một đường quét sạch đi qua. Phi Hòa đại lục hiện tại đã không có cường giả, rất nhiều thành trì đại gia tộc đều rút lui, sở dĩ truyền thống tới không có bất kỳ cái gì áp lực, đều không có gặp nhân tộc quân đội cường giả chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này tiến quân tốc độ tự nhiên là nhanh, hơn 100 cái ma tôn phân biệt xuất lĩnh mấy trăm vạn quân đội, liên tục không ngừng truyền thống mà đi từng cái lĩnh vực bị chiếm cứ. Mỗi lần chiếm cứ một cái lĩnh vực chủ thành, ma tôn đều sẽ phân ra bộ phận quân đội đi qua, hướng 4 phương 8 hướng quét sạch đem lĩnh vực này triệt để chiếm cứ. Bất quá để thiên tội chân nhân cùng vô số đế cấp kinh ngạc là Phi Hòa đại lục rất nhiều địa phương vô số nhân tộc bị Ma Nguyên quân đội đuổi kịp, nhưng tháng gần nhất thời gian những cái kia nhân tộc con dân cũng không có bị giết, cũng không có biến thành ma nô, mà là trở thành tù nhân, bị Ma Nguyên đại quân nhốt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm tù nhiều như vậy nhân tộc làm cái gì? Dĩ vãng Ma Nguyên đại quân chỉ cần tao ngộ nhân tộc, hoặc là trực tiếp đánh giết, hoặc là tự biến thành ma nô, hiện tại thế mà đại phát thiện tâm lưu lại những này nhân tộc tính mệnh. Căn cứ trinh sát dò xét, bị cầm tù nhân tộc cũng không phải hơn mấy ngàn vạn, mà là đằng sau trong khoảng thời gian này Ma Nguyên cường giả tao ngộ nhân tộc con dân, chỉ cần không phản kháng, không công kích bọn hắn đều không có tùy ý giết chóc, đại bộ phận nhân tộc tính mệnh đều giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tôi, né, Ma Nguyên là tuyệt đối sẽ không phát thiện tâm, bọn hắn làm như vậy khẳng định có toan tính mưu. Bất quá nhiều như vậy con dân tạm thời không cần chết, cái này luôn luôn chuyện tốt. Thiên tội chân nhân vẫn là không có bất cứ mệnh lệnh gì truyền thừa, mà lại hắn còn rời đi Lẫm Huân Thành, một người truyền thống đi từ Dương Đại Lục lại bay trở về Thánh Không Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hồi trở lại Thánh Không Đảo không phải muốn tránh, cũng không phải nghĩ trở về lấy vật gì bảo vật loại hình, hắn trở về là muốn liên lạc một người. Ân nhân của hắn, năm đó đem hắn cùng Tử Vân chân nhân ba người đưa vào Thánh Không Đảo vị kia cường giả bí ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó cường giả kia lưu lại một cái ấn ký này đến nay vẫn còn ở đó. Người thần bí kia còn để lại một câu, nếu có chuyện khẩn cấp có thể hủy đi ấn ký, nếu như hắn tại phụ cận nói liền có thể cảm ứng được nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Trước đó nhiều khi thiên tội chân nhân đều muốn hủy đi ấn ký cuối cùng đều nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này là hắn nhất tuyệt vọng mê mang nhất thời khắc, hắn phi thường muốn lấy được cái này cường giả bí ẩn trợ giúp hoặc chỉ điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 6 vạn năm đi qua, cái này cường giả bí ẩn một mực không có hiện thân, hắn cũng không xác định cái này cường giả bí ẩn còn sống hay không. về tới Thánh Không Đảo, hắn tiến vào tòa kia trong đạo quan, tìm được cái kia ấn ký. Hắn trực tiếp đem ấn ký cho hủy đi, sau đó lặng lặng chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đợi chừng nửa canh giờ, bốn phía thiên địa linh khí đột nhiên động, nhanh chóng hướng hắn chỗ phương vị hội tụ. Thiên tội chân nhân tại lúc này kích động đến thân thể đều run rẩy lên, cái kia thần bí cường giả không chết còn muốn lập tức ngưng tụ phân thần hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. PS, hôm qua mở ra một ngày hội, không có thời gian gõ chữ, trời sáng 5 chương đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.